Omega của ta đến từ địa cầu. Chương 4, Raphael tức giận tương đương. Gocchuyenaudio.com. Editor, Sarah lời của editor, cuối cùng anh công cũng lên sàn thung hoa. V, sau khi bóng lưng Diệp Quân và Gil biến mất ở sau cửa quang não, Philip đột nhiên tích một tiếng, giơ tay lên nhìn, hóa ra là Raphael. Philip đột nhiên ý thức được cái gì, nhanh chóng bấm nút cự tuyệt. Một phút đồng hồ sau, quang não bác sĩ Bớc lại phát ra thanh âm tích, Philip vừa định thuyết khoái cự tuyệt, lời chưa ra khỏi miệng, Bớc đã tiếp cuộc gọi video. Philip, anh cương nhiên ở sau lưng ta để cậu ấy một mình xem nội dung con chip, anh chán sống, khuôn mặt lạnh lùng với một đầu tóc màu rám nắng hiện ra ở giữa không trung, thanh âm y trầm thấp hữu lực gần như là từ lồng ngực chen nhau đi ra, mang theo nồng nặc tức giận, Philip chưa từng thấy Raphael tướng quân tức giận như thế bao giờ. Philip ngay lập tức biện giải. Tướng quân Raphael thân mến, cũng không phải tôi chủ động cho Diệp Quân nhìn, là do chính cậu ta yêu cầu, chúng ta vô pháp cự tuyệt yêu cầu hợp lý đó, đây là quyền lợi của cậu ấy. Cho nên ngày hôm đó sau khi Diệp Quân tỉnh lại anh cứ để một mình cậu ấy tiếp xúc với con chip, Philip, anh dùng não mà nghĩ xem, đây là thời điểm thích hợp sao? Hình ảnh ảo của nam nhân cố gắng che giấu sự tức giận, cái cằm cương nghị buộc chặt, nhãn thần hung ác nhìn Philip. Căn cứ vào thanh âm phẫn nộ không thể giấu được của Raphael, Fender và Buck tin rằng nếu Raphael tướng quân có mặt ở đây, nhất định sẽ hung hăng cho anh ta một nắm đấm. Raphael tướng quân, xin hãy bình tĩnh, lý do tôi làm như vậy, là vì tôi thấy Diệp Quân tình trạng thân thể và tố chất tâm lý của cậu rất tốt, ngài không biết là cậu ấy có bao nhiêu đáng ngạc nhiên đâu, Diệp Quân hoàn toàn. Philip, đây là chủ nghĩa nhân đạo của anh ư, bị nghiên cứu khoa học đầy não. Nguyên văn là hi, PDM, rồi à, cho dù cậu ấy là Omega có tố chất tâm lý tốt, dùng cái não heo của anh mà nghĩ xem, liệu cậu ấy có thể chấp nhận vào thời điểm như thế này hay sao? Hình như anh muốn lưu Diệp Quân lại trong bệnh viện để anh nghiên cứu thêm vài ngày, à sai rồi, vài tháng mới đúng. Raphael đã đến bờ vực của sự tức giận. Đại khái là sắp bùng nổ, khi y xem nội dung trong con chip y còn không thể ổn định lại rung động kịch liệt của mình, huống chi người kia còn là một Omega. Philip cái tên đáng chết, thậm chí anh ta đã trực tiếp nói cho hắn sau khi hắn tỉnh dậy, hơn nữa còn dưới tình huống người giám hộ của hắn là y không có mặt. Philip, ta đã chính thức hướng Viện Nghiên cứu Y học Trung ương khởi kiện với thân phận là người giám hộ của cậu ấy, các anh đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn làm thương tổn người mà ta giám hộ, làm cho cậu ấy sinh lý và tâm lý bị tổn thương thật lớn. Không, Raphael, anh cái đồ hoang tưởng, anh có thể nghe tôi nói hết lời được hay không, anh cái người điên không biết cái gì này, Philip bị Raphael chọc giận, anh bắt lấy cánh tay Bớt. Đừng ngắt kết nối, anh hãy tự mình nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Gocchuyenaudio.com. Bác sĩ Bớt bị Philip lôi ra khỏi khán phòng, còn bác sĩ Fender đã hoàn toàn cứng ngắc đứng tại chỗ, anh nghe được cái gì, Raphael tướng quân luôn luôn lãnh tĩnh ít lời dĩ nhiên nói lời thô tục giống như một con sư tử đang phát cuồng cùng Philip viện trưởng cãi nhau, còn muốn khởi tố Viện Nghiên cứu Y học Trung ương, thật sự là mở mang tầm mắt nguy rồi, mình đã tận mắt chứng kiến Raphael tướng quân mất hết hình tượng, không biết cái người chỉ huy quân sự lãnh huyết kia có hay không sẽ diệt khẩu mình a, Fender bác sĩ sợ run cả người, hy vọng Raphael tướng quân nổi giận không để ý đến mình. Anh hoàn toàn vô tội à, Philip viện trưởng kéo bác sĩ Bớt vào phòng điều khiển chính, đi thẳng tới chỗ chủ lái, nói. Raphael tướng quân, ngài xem cho thật kỹ ta chỗ nào xúc phạm tới người ngài giám hộ. Anh điều ra hình ảnh Diệp Quân tỉnh táo sau khi biết tin tức kia, bao gồm cả các đường cong sinh mạng của Diệp Quân, và đoạn đối thoại với Gil cùng với cảnh ở khán phòng xem con chip, hết thảy đều hiện lên. Raphael mím môi trầm mặc quan sát hình ảnh truyền từ quang não, cả buồng lái như chết lặng, chỉ còn thanh âm video đang phát. Một vài giờ sau đó, anh cho là làm như vậy ta sẽ không khởi tố anh sao, Philip, bất kể tình trạng người ta giám hộ ra làm sao, căn cứ theo luật tinh hệ Tefra, anh dụ dỗ người ta giám hộ tiếp xúc với tin tức có mức độ rủi ro cao chính là bất hợp pháp, cậu ấy chưa thành niên, và anh cũng biết rõ đối phương là vị thành niên, cũng không hỏi qua ý kiến người giám hộ mà tự ý tiếp thu yêu cầu của cậu ấy có thể tính là hành vi phạm pháp, anh nói xem ta có nên khởi tố anh hay không. Raphael cũng không hề nể tình nói. Philip quả thực đã bùng nổ tên Raphael đáng chết, mặc dù đó là sự thật nhưng chẳng phải tiểu Omega của y đã không hề gì rồi sao? Những người mắt đen trên địa cầu đã phá vỡ nhận thức của mọi người về Omega, anh ta còn muốn tiếp tục dây dưa vấn đề chưa thành niên cái gì nữa? Philip càng nghĩ càng tức giận, đột nhiên tinh quang lóe lên. Dựa theo luật địa cầu, Diệp Quân đã 18 tuổi, đã là người trưởng thành, yêu cầu của cậu hoàn toàn phù hợp quyền lợi tố cầu của bản thân cậu ấy, hơn nữa, Philip cười xảo quyệt. Người địa cầu chỉ có hai loại giới tính nam nữ, Diệp Quân cũng không bị dự luật bảo vệ quyền lợi Omega hạn chế. Raphael hiển nhiên không ngờ Philip lại tung ra một chiêu này, liên minh tinh tế văn minh quy định rằng các thành viên sẽ có quyền lợi trong hệ thống pháp luật của chính mình. Ý là Diệp Quân có quyền lợi trong luật của The Sea chứ cô phải Tefra, còn nếu có xảy ra xung đột thì phải tuân theo liên minh dự luật. Diệp Quân là người địa cầu, dựa theo luật địa cầu hắn đã thành niên, hắn dưới tình huống sinh lý và tâm lý khỏe mạnh có thể đặt ra những yêu cầu phù hợp với luật pháp địa cầu, Raphael không thể dùng luật Tefra tinh hệ ước thúc hắn. Ước thúc ý nói lấy lễ phép làm khuôn mà bắt phải theo để cho không vượt ra ngoài được. Diệp Quân nếu muốn chân chính được hưởng quyền lợi của luật Tefra nhất định phải đăng ký Tefra tinh tịch. Nếu muốn nộp đơn xin tinh tịch thì người đó chỉ khác biệt di truyền ở trong vòng 1. Với người Tefra, quý chương sẽ giải thích, gen Diệp Quân hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn đăng ký của Tefra tinh hệ thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ ép gen của hắn. Ép gen của hắn quá kinh khủng, Raphael không dám cam đoan đám nhà khoa học viện nghiên cứu sau khi biết sự tồn tại của loại gen đó, họ liệu có thúc giục quốc hội liên bang làm ra loại chuyện gì hay không? Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Raphael tự thuyết phục mình rằng mình sẽ bảo vệ hắn thật tốt thế nhưng bất cứ điều gì có thể gây tổn hại cho Diệp Quân, y tuyệt sẽ không đánh cược. Y không biết tại sao mình sẽ đối với cái tên tiểu tử đến từ địa cầu kia có cảm giác kỳ lạ như vậy, nhưng lần đầu tiên y nhìn thấy Diệp Quân, y biết Omega này phù hợp với mình. Y chưa có kinh nghiệm về tình cảm, cũng chưa từng quá mức hảo cảm đối với bất cứ ai, thế nhưng một khắc ôm Diệp Quân vào trong lòng kia, Raphael đột nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu, cảm giác như mình đã đợi rất nhiều năm đối phương mới vượt qua mấy trăm vạn năm ánh sáng xuất hiện ở trước mặt mình, y tỉnh ngộ, nguyên lai người y chờ chính là hắn. Y từng nghe qua một câu tục ngữ trên trái đất nhất kiến trung tình, thế nhưng người Tefra có một thuyết pháp tương tự. Khí vị tương đầu, mùi là một hormone được cơ thể phát ra, hai người thu hút lẫn nhau bởi vì hormone của họ hấp dẫn lẫn nhau, thân thể mới vô thức gần gũi, sản sinh dục vọng mãnh liệt. Còn người không hợp mùi, cho dù có cởi hết quần áo đứng ở trước mặt phát tao tán tỉnh, đối với người đó y lại không có một chút cảm giác nào. Trong nháy mắt y ôm lấy Diệp Quân đó, đã bị đối phương sâu đậm hấp dẫn, y muốn xem vì sao mình có dục vọng mãnh liệt như vậy, bèn trước tiên hướng cục sự vụ tuyết ải tinh đệ trình đơn xin giám hộ, cấp thiết đem đối phương hoàn toàn vây dưới cánh chim của mình, bảo vệ hắn, bảo hộ hắn. Khi y xem con chip Diệp Quân mang theo bên người, cái loại cảm giác ấy thăng hoa tới cực điểm. Y dục viện nghiên cứu giành giật từng giây để giải mã con chip, chế định phương án trị liệu chiếu cố hắn thật tốt rồi lập tức lợi dụng mạng lưới quan hệ của mình khắp tinh hệ để tìm kiếm thực vật Diệp Quân có thể ăn. Y chế định một loạt kế hoạch đợi sau khi Diệp Quân tỉnh dậy rồi tự mình chiếu cố hắn, cùng hắn trải qua chân tướng đau lòng đó, y cho rằng kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết, thế nhưng tên chết tiệt Philip đã khiến kế hoạch của y toàn bộ bị hủy. Y buồn bực tại sao ở thời khắc mấu chốt đấy mình lại ly khai, lúc y thấy những hình ảnh kia. Hình ảnh mà Philip cho ảnh xem, thì đau khổ tới cực điểm, nhưng mà y không thể làm gì với Philip. Philip nói rất đúng, Diệp Quân đang được áp dụng pháp luật địa cầu, pháp luật Tefra không bảo vệ được hắn, luật bảo vệ Omega cũng không bảo vệ được hắn. Philip thấy Raphael trầm mặc biết có trò hay, bắt đầu khuyên y. Raphael tướng quân, ta nghĩ ngươi nên tôn trọng tư tưởng của Diệp Quân, dù sao đó là cuộc sống của cậu ấy. Chém, Raphael trầm mặc nửa ngày mới mở miệng. Ta sẽ quay trở lại xem cậu ấy, ta hy vọng đến lúc đó anh sẽ không hối hận khi nói câu đó, nói xong không đợi Philip đáp lại y đã ngắt đi liên lạc. Philip bất đắc dĩ nhìn màn hình quang não biến đen, ngẩng đầu một cái, bác sĩ Bớt giơ cánh tay, mồm há to đến nỗi có thể nhét một quả trứng. Bác sĩ Bớt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Philip thần sắc biến đổi, những lời mới rồi cậu đều nghe được, bác sĩ Bớt vô lực gật đầu, giải thích. Philip viện trưởng, là ngài tự mình kéo ta vào nha, các ngài mới vừa rồi là dùng quang não của ta trò chuyện. Bớt vô lực thở dài, qua mấy giờ giơ tay, bây giờ anh một cử động nhỏ cũng không dám, thở mạnh cũng không dám, một alpha cũng phải chết mệt, huống chi anh chỉ là một beta khuyết thiếu rèn luyện mà thôi. Trời ạ, cánh tay của anh đã không còn cảm giác. Gocchuyenaudio.com. Philip viện trưởng hình như rốt cục cũng nhớ ra có chuyện như thế, vỗ vỗ vai bác sĩ Bớt, thiếu chút nữa vỗ đến nỗi làm cho Bớt khuỵu xuống. Cực khổ rồi, đi về nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ, sự tình ngày hôm nay nghe được một chữ cũng không được nói với người ngoài. Bác sĩ Bớt kéo đôi vai đã tê liệt cáo biệt Philip viện trưởng, nghĩ thầm, cho ta 10 lá gan cũng không dám nơi nơi đi nói Raphael tướng quân phát cuồng vì một Omega A, ta còn muốn vì liên bang phục vụ mấy năm nữa. Ở trong phòng điều khiển của một đại quang não, phía trước buồng lái có hai nam tử mặc ngân sắc liên thể y, hai người đang chăm chú nhìn vào quang não đã bị chia thành vô số màn hình nhỏ. Gil hoàn thành nhiệm vụ khá tốt, so với tưởng tượng của tôi nhanh hơn rất nhiều. Tôi cho là Gil ít nhất phải tiếp xúc với Lam Tinh Omega vài ngày mới đạt được tín nhiệm, không ngờ nhanh như vậy đã hoàn thành nhiệm vụ, nam nhân bên trái nói. Nam nhân bên trái hiển nhiên chính là Philip viện trưởng, anh không có nói tiếp, lúc này anh đang nhìn chằm chằm màn ảnh, nơi đó là phòng bệnh Diệp Quân, trong hình một thiếu niên tóc đen đang nằm ngửa ở trên giường, ánh mắt của hắn xuất thần mà nhìn chằm chằm trần nhà, qua thật lâu mới nhắm hai mắt lại, các đường cong sinh mệnh chuyển động cao thấp cuối cùng dần dần ổn định lại. Cái tên tiểu tử Diệp Quân này thật không đơn giản, nam nhân bên phải vuốt cằm nhìn chằm chằm màn hình. Nếu như là một Omega bình thường, tâm tình phòng trừng đã sớm mất khống chế, nhưng mà cậu ta lại điều chỉnh rất nhanh, thật là khiến cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. À, Fran, cậu ta là người Raphael giám hộ, cậu tốt nhất đừng có tâm tư gì với cậu ấy, Philip thấy đối phương hăng hái, cảnh cáo nói. Làm sao có thể cậu đánh giá thấp nhân phẩm của tôi vậy sao? Fran ngượng ngùng cười nói. Tôi chỉ là vô cùng kinh ngạc, thông thường Omega có số lượng F gen càng dài, sinh lý và tâm lý càng yếu đuối, thế nhưng tiểu tử mắt đen kia hiển nhiên không giống, chẳng lẽ, Lam Tinh nhân đều là như vậy sao, chết tiệt, quân đội liên bang sao lại trễ nải viện trợ bọn họ cơ chứ? Mắt thấy Fran càng nói càng hăng, Philip ngắt lời anh ta. Được rồi, Fran, nhanh đi viết báo cáo đi, Raphael tướng quân sẽ lập tức sẽ trở lại, cậu hãy nắm bắt thời gian mấy ngày này mà sửa sang lại báo cáo y khoa đi. Fran không thể làm gì khác hơn là lưu luyến ly khai phòng điều khiển. Philip không có ly khai, đêm nay anh sẽ thủ lại ở chỗ này trông chừng những số liệu này, phòng ngừa chuyện không đáng phát sinh, buổi tối là thời gian cảm xúc tiêu cực dễ dàng bạo phát nhất. Tầm mắt của anh đảo qua phía dưới bên trái màn hình, nơi đó là sát vách phòng bệnh Diệp Quân, Kiêu ngủ ở đó để tiện chiếu cố Diệp Quân hơn. Như là cảm giác được đường nhìn của anh, Kiêu ngẩng đầu về phía ống kính mỉm cười, mặt cậu hết lên trông khả ái đến cực điểm. Philip dương lên khóe miệng, kỳ thực khi anh phái Gil đi chấp hành nhiệm vụ này, đã có rất nhiều nhà khoa học phản đối, bọn họ cho rằng Gil chỉ là một thực tập sinh của viện y học tuổi còn nhỏ thiếu kinh nghiệm, hơn nữa cậu còn là một Omega, không dễ dàng kiểm soát cảm xúc của mình, làm sao có thể khai thông tâm lý bệnh nhân. Thế nhưng trực giác Philip cho rằng, nếu anh phái đi bất kỳ người nào khác, kết quả sẽ phản tác dụng đối với một vị thanh niên Omega mẫn cảm yếu đuối, trải qua tin tức hành tinh mẹ bị hủy diệt yếu đuối mềm mại Omega đồng dạng sẽ dễ dàng khiến cho hắn có hảo cảm và tín nhiệm hơn. Góc chuyện audio.com, anh cho rằng Gil cần có một đoạn thời gian cậu mới hoàn thành nhiệm vụ, không ngờ tên hài tử ngốc kia hoàn toàn không đi theo kế hoạch định trước. May là Diệp Quân không xảy ra vấn đề về tâm lý, phải biết Omega đến từ địa cầu này tuyệt đối sẽ khiến cho toàn bộ giới khoa học oanh động, huống chi, nếu chỉ có một chút vấn đề xảy ra thôi, cái tên quân nhân Raphael lãnh huyết vô tình kia nhất định sẽ hủy nơi này. Sau vài ngày quan sát, nếu như không có gì ngoài ý muốn là hắn có thể xuất viện, nhiệm vụ Philip phái đi cũng dễ dàng hoàn thành, nhưng anh lại nhàn nhạt phiền muộn. Đối với một Omega có thể làm người khác điên cuồng như Diệp Quân, Viện Nghiên cứu Y học Trung ương Tuyết Ải Tinh không bảo vệ được hắn, chỉ thế lực gia tộc Raphael mới bảo vệ được. Nghĩ tới đây, anh đối với việc Raphael cấp tốc xác định thân phận người giám hộ thầm tán thành có Omega như vậy, biện pháp tốt nhất là nhanh chóng đặt dấu ấn của riêng mình, bằng không không biết là có bao nhiêu kẻ thèm muốn. Tỷ lệ sinh sản của Tefra tinh hệ rất thấp, mỗi gia tộc đi tìm Omega F gen của mình khá lâu, đối với bọn họ mà nói hậu đại không chỉ có ý nghĩa là nhân số thịnh vượng, nhưng cũng đại diện cho tương lai của cả gia tộc có bao nhiêu danh môn vọng tộc bởi vì hậu đại quá ít mà dần dần tiêu thất. Nếu có hai người Tefra cãi nhau trung cực bổ đao thì sẽ như thế nào? Ta có hai người con trai, tuy ngươi chỉ có một nhưng dù thế nào, nói không với chiến tranh. Méo hiểu, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, bài này đặt ra nói rõ. Một, quan hệ giám hộ. Quan hệ giám hộ, người Tefra nếu ở trong lãnh thổ riêng của họ phát hiện vị thanh niên ngoại tinh nhân. Trên nhị cấp văn minh, phải xác định quan hệ giám hộ, bảo đảm lợi ích của người bị giám hộ cung cấp cho hắn không gian sinh tồn phát triển, hắn sau khi thanh niên, quan hệ giám hộ tự động giải trừ, song phương có thể trực tiếp thương lượng xem nên ký kết quan hệ phụ thuộc hay quan hệ bảo hộ. Nếu như ngoại tinh nhân vị thanh niên muốn từ bỏ quyền lợi của quan hệ giám hộ, phải bàn giao lại với chính phủ liên bang, được chính phủ giám hộ nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, ngược đãi ngoại tinh nhân vị thanh niên. Quan hệ giám hộ có thể được xử lý trong các cơ quan hành chính nhà nước. 2. Tinh tịch, ngoại tinh nhân có gen khác biệt dưới 1, với người Tefra có thể đăng ký tinh tịch sau đó trở thành công dân liên bang, được luật pháp liên bang bảo hộ. 3. Sai biệt gen giữa người địa cầu và người Tefra. Gen hai người cơ bản là như nhau, nhưng là người địa cầu F gen dài hơn, có càng tỷ lệ sinh dục cao hơn, nam F gen ở trên địa cầu không được kích hoạt, ở Tefra tinh hệ sẽ bị kích hoạt. 4. Bài này có thịt có bánh bao, không sản nhũ, đoạn hát vô tiết tháo vô hạn cuối thế nhưng nhất định sẽ có tình yêu. O, tinh tịch cũng giống như quốc tịch á, vi đi như mình đang là quốc tịch Việt Nam nè, cách chương.